Tu chân giả tại dị thế tập 196. Chương 1091. Huyền tiêu trọng thương. Các người tiến vào đi. Một lát sau, gợn sóng không gian tản ra rồi lập tức chấn động, một không gian thông đạo xuất hiện trước mặt của bốn người. Bốn người văn thù Địa Tạng Vương tiến vào trong. Ngay sau đó, không gian quỷ dị kia biến mất không thấy đâu nữa. Nhạc Thành tiếp tục bế quan. Mà lúc này, phía trên Huyền Thiên Nội Lục, bên trong Nhạc Gia, các nữ nhân Yến Hiểu Kỳ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Tô Hân Nhi đang nhìn chăm chú vào không trung, trong mắt là vẻ hoài niệm. Hân Nhi, người đoán tên kia hiện giờ đang ở nơi nào, có thể gặp phải nguy hiểm gì không? Yến Hiểu Kỳ lo lắng nói. Hiểu Kỳ à, người cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Tên kia có đám người lang lễ, diễm ma bên cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Hân Nhi cất tiếng nói. Mặc dù ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Ta thấy các người đều lo lắng vô ích rồi. Nói không chừng tên kia đang ở tiên ma giới trêu hoa ghẹo nguyệt ấy chứ. Có gì tốt mà lo. Hàn Nguyệt nói với các nàng. Các nàng ấy khẽ mỉm cười. Dường như trong lòng cũng biết rõ Nhạc Thành là người như thế nào. Phòng chừng khi trở về sẽ có thêm vài người bên cạnh cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không biết có bao nhiêu người mà thôi. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Trong nháy mắt, trong tiên ma giới đã trôi qua 5 năm. Nhạc Thành vẫn luôn tiếp tục bế quan. Thể đổi thế giới trong cơ thể không ngừng tiến bộ, nhưng vẫn còn cách xa đột phá. Bên ngoài Ngọc Hư Sơn, một thân ảnh vội vàng xuyên qua không gian đến đây, chính là Huyền Tiêu. Lúc này sắc mặt Huyền Tiêu trắng bệch, thậm chí bên khóe miệng có vết máu đã khô, khí tức toàn thân suy yếu đến cực hạn. Thấy phía trước chính là Ngọc Hư Sơn, thì trên mặt Huyền Tiêu mới lộ ra chút ý cười. Ngay sau đó quang mang quanh thân ảm đạm, trực tiếp rơi xuống mặt đất, thậm chí đến cả pháp lực phi hành cũng không có. Là ai dám xông vào Hạo Thiên Môn? Mấy đại la kim tiền của Hạo Thiên Môn xuất hiện bên cạnh Huyền Tiêu. Mấy người cũng trùng hợp là một số đệ tử lâu năm trong Hạo Thiên Môn đều đã gặp qua Huyền Tiêu, biết là bằng hữu của môn chủ, nên mấy người lập tức đỡ hắn ta vào trong đại điện. Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa nghe tin thì tới đại điện ngay. Nhìn thấy bộ dạng của Huyền Tiêu thì đều bị dọa cho sợ. Huyền Tiêu trọng thương đã đến mức vô cùng nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gần như đều bị vỡ nát hết. Đoán chừng Huyền Tiêu dựa vào bản thể cường hãn nên mới có thể đào thoát được về đây. Huyền Tiêu, người làm sao vậy? Đây là ai gây ra cho người thế? Long Cát công chúa hoảng hốt cất tiếng hỏi. Vù một tiếng, trong đại điện thân ảnh Nhạc Thành cũng xuất hiện. Mặc dù ở trong Hạo Thiên Tháp, nhưng tất cả mọi chuyện trong Ngọc Hư Sơn đều nằm trong tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành huynh đệ. Nhìn thấy Nhạc Thành, Huyền Tiêu vô lực yếu ớt, hé mắt ra. Đừng nói chuyện nữa, ăn đan dược chữa thương vào đi, chữa thương cho người trước đã. Nhạc Thành kiểm tra vết thương của Huyền Tiêu cũng không khỏi nhíu mày lại. Ngay sau đó, lấy một viên tử tinh linh đan ở trong tay, nhét vào trong miệng của Huyền Tiêu. Hắn đánh ra pháp quyết, thân hình của hắn và Huyền Tiêu lập tức biến mất trong đại điện rồi tiến vào trong thế giới mênh mông. Vừa mới đến thế giới mênh mông, trên thân thể Huyền Tiêu lóe lên hào quang u ám. Ngay khi hóa thành thân hình khổng lồ mấy trăm thước vẫn suy yếu như vậy. Trong thế giới mênh mông, đôi mắt to ảm đạm nhìn chăm chú vào Nhạc Thành như có chuyện muốn nói. Huyền Tiêu huynh đệ, có chuyện gì chờ đến khi ngươi hồi phục đã rồi nói sau. Tự tinh linh đan vừa rồi hẳn là sẽ có tác dụng với ngươi. Linh khí tinh thuần trong này cũng có thể giúp cho ngươi chữa thương. Đến Hạo Thiên Môn, ngươi sẽ tuyệt đối an toàn. Nhạc Thành nói xong cũng biến mất trong thế giới mênh mông, để lại Huyền Tiêu có thể yên tâm chữa thương. Huỳnh đệ tốt. Bản thể khổng lồ của Huyền Tiêu yếu ớt nói, sau đó lập tức bắt đầu chữa thương. Nhạc Thành, Huyền Tiêu thế nào rồi? Nhạc Thành trở lại trong đại điện. Long Cát công chúa và Xích Ngạo Tuyết đều lo lắng hỏi. Có chút phiền phức. Cũng may, trên người của ta còn có tử tinh linh đan. Vết thương của Huyền Tiêu quá nặng, e rằng chưa đến 30 năm thì không thể khôi phục được. Không biết là ai đánh Huyền Tiêu bị thương nặng như vậy. Trong mắt của Nhạc Thành lướt qua tia lạnh ý. Nhạc Thành biết rõ thực lực của Huyền Tiêu, có phòng ngự cường hãn của bản thể thượng cổ thần thú, còn có cả thiên phú công kích. Mặc dù chỉ có thực lực yêu quân sơ kỳ, nhưng cho dù là yêu quân hậu kỳ cũng không thể nào đánh Huyền Tiêu nặng như vậy. Nhạc Thành đánh giá, người có thể tổn thương Huyền Tiêu nặng như vậy cũng chỉ có cường giả cấp độ tiên tôn mới có thể làm được. Rốt cuộc là ai làm? thực lực của Huyền Tiêu cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Xích Ngạo Tuyết cất tiếng nói, ta cũng muốn biết là ai làm. Trong mắt của Nhạc Thành lóe lên sát ý. Huyền Tiêu là huynh đệ của hắn, mặc kệ là ai làm bị thương Huyền Tiêu, hắn đều không để yên. Ôi, thật đúng là tới đây rồi. Nhạc Thành nói xong thì lập tức nhướng mày. Trong thần điện theo dõi, có mấy đạo yêu khí cường hãn đang vội vàng xuyên qua Thanh Hoa Thành hướng đến Ngọc Hư Sơn. Mau đuổi theo. Huyền Tiêu đã bị phòng tồn đánh trọng thương, chạy không xa được. Hẳn là ở phía trước, cũng không thể để hắn ta chạy được. Ở một chỗ trên bầu trời, ở dãy núi Thanh Hoa Thành, bốn thân ảnh vội vàng bay đến. Lão đại, hình như nơi này là Thanh Hoa Thành. Huyền Tiêu chạy đến Thanh Hoa Thành làm cái gì? Trong số bốn người, một hắc nam tử nói ra. Người này khắp thân toàn là yêu khí, tu vi thực lực đã đến yêu quân hậu kỳ. Ba người khác, hai nam một nữ, đều khoảng 30 tuổi. Từ khí tức mà xem thì đều là tu vi thực lực yêu quân hậu kỳ. Quan tâm hắn ta chạy đến đây làm gì? Chúng ta chỉ cần bắt hắn ta là được. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nữ tử mắt to eo thon trong bốn người, cả người yểu điệu như không có xương, dung nhan cũng được coi là tuyệt mỹ, lộ ra một khí tức dụ hoặc và yêu mị. Thanh Hoa Thành này nhìn như là địa bàn của Hạo Thiên Môn. Chẳng lẽ Huyền Tiêu kia chạy đến Hạo Thiên Môn ư? Một hồng y nam tử khác nói ra, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, gần đây mặc dù Hạo Thiên Môn đang có danh tiếng lừng lẫy, nhưng cũng không dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Phong Tôn bảo chúng ta đến đây chính là muốn toàn lực bắt được Huyền Tiêu kia, không thể sơ suất. Nữ tử tuyệt mỹ kia cất tiếng nói. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Nghe nói thực lực kim giáp chiến thần của Hạo Thiên Môn không tệ. Ngay cả Tây Phương Quỷ Đế của Minh Giới cũng bị hắn đánh chết. Chúng ta không nên tùy tiện chọc vào thì an toàn hơn. Một nam tử áo lam ngắn ngắn nói. Bốn người các ngươi biết đây là địa bàn Hạo Thiên Môn mà còn không kiêng nể gì như thế, xông vào trong Thanh Hoa Thành của ta. Chẳng lẽ không để ta vào trong mắt sao? Trong không trung, đột nhiên có một tiếng thét lớn truyền đến. Bốn thân ảnh lập tức dừng lại, nhìn chăm chú vào chu không. Sau mặt bốn người đại biến, có người xuất hiện bên cạnh bọn họ, vậy mà bọn họ lại không hề biết chút gì. Các ngươi là người phương nào? Đến Thanh Hoa Thành có chuyện gì? Thân ảnh của Nhạc Thành vô tức xuất hiện trên không trung. Phải đến khi Nhạc Thành nói chuyện, thì bốn người mới biết hắn đã tới phía sau bọn họ. Tiền quân trung kỳ. Bốn người nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cảm giác được tu vi thực lực của hắn chỉ đã tiền quân trung kỳ, thì trong lòng càng thêm kinh ngạc. Người này xuất hiện sau lưng bọn họ mà không để lại dấu vết gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Không biết đại danh vị đạo hữu này là gì. Nữ tử tuyệt mỹ kia hành lễ, sau đó hỏi Nhạc Thành. Cảm giác được Nhạc Thành bất phàm nên nàng ta mới khách khí với hắn như thế. Nếu không với tu vi yêu quân hậu kỳ như nàng ta thì cũng sẽ không để tu vi giả tiên quân trung kỳ này vào trong mắt. Ta đang hỏi các người đấy, các người trả lời ta đi, các người không cần phải biết ta là ai. Nhạc Thành lạnh lùng nói, mà trong thần điểm theo dõi, Nhạc Thành đã biết rõ bốn người này đến đây để đuổi giết Huyền Tiêu. Này vị đạo hữu kia, chúng ta chỉ đến đây tìm người. Một tên tu vi giả yêu quân sơ kỳ, hẳn là đang bị trọng thương. Không biết đạo hữu có biết không, nếu nói cho bọn ta biết thì nhất định chúng ta sẽ hậu tạ. Nữ tử tuyệt mỹ kia khẽ mỉm cười mà nói, trong đôi mắt to quyến rũ có một cỗ quang mang yêu dị tỏa ra, nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Trong thần sắc tràn ngập vẻ dụ hoặc vô tận. Mỹ công như vậy mà muốn hấp dẫn ta, tiện tỷ đáng chết. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đánh ra pháp quyết. Trong tay phải có ba đạo lưu quang kim sắc, lập tức xông thẳng về phía nữ tử xinh đẹp kia. Ba đạo lưu quang xuyên qua không gian, trong nháy mắt đã đến trước không trung, sẽ mở ra ba không gian thông đạo, lập tức đến trước người nữ tử kia. Khí tức cường hãn tràn ngập, toàn bộ không gian đều chấn động dưới bà đạo lưu quang. Là thần khí. Sau mặt nữ tử quyến rũ kia đại biến, cảm giác được ba thanh ám ảnh kiếm của Nhạc Thành đều là cấp độ thần khí thì không dám coi thường. Thân hình lập tức vội vàng lùi lại. Tốc độ cũng đến một mức độ cực nhanh. Đồng thời 10 ngón tay có 10 mũi tên xuyên qua không gian hóa thành một tấm lưới lớn màu đỏ thật yêu dị. Bao vây ba thanh toàn kiếm lại trong đó. Phía trên bà đạo lưu quang có ba con cự thú gầm thét hiện lên. Ngay sau đó, ba đạo hư ảnh cự thú khổng lồ phá nát không gian mà xông đến. Dưới ba đạo hư ảnh cự thú, đại võng màu đỏ lập tức bị xé rách. Cùng lúc này, sắc mặt của ba người bên cạnh cũng đại biến. Trong tay ba người đồng thời đánh ra một đạo trường ấn. Chu không lập tức tràn ngập yêu khí ngập trời, không gian sụp đổ ầm ầm. Ba đạo trường ấn lần lượt rơi vào hư ảnh của ba cự thú. Ba hư ảnh cự thú lúc này tiêu tán đi. Này đạo hữu, rốt cuộc ngươi là ai? Nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ tử tuyệt mỹ kia hỏi lại Nhạc Thành một lần nữa. Vừa rồi chính là ngươi khiêu khích trước, vậy mà các ngươi lại thích động thủ. Vậy thì ta sẽ chơi đùa cùng các ngươi, trước tiên báo thù ngươi thay cho Huyền Tiêu huynh đệ của ta đã. Quanh thân có kim mang nở rộ, thúc giục hỗn nguyên chân thân khổng lồ, kim đồng chi thể, lòng giáp cùng ra. Ngươi là kim giáp chiến thần Nhạc Thành à? Nhìn thấy hỗn nguyên chân thân và kim đồng chi thể của Nhạc Thành thì bốn người lập tức biến sắc. Chương 1092, lười chơi cùng các ngươi. Nhạc Thành đạo hữu, đây là ý gì? Chúng ta chính là người của Phong Tôn. Nữ tử quyến rũ lập tức nói với Nhạc Thành. Mặc kệ các ngươi là người của ai, đều chết đi cho ta. Trên thân hình khổng lồ của Nhạc Thành, một quyền hung hăng từ trên cao xuyên qua không gian mà đập xuống. Lực lượng cường hãn trực tiếp đập vỡ không gian. Ở trên không trung tạo thành một quyền động kinh khủng khiếp, khổng lồ giống như một hắc động nhỏ. Cùng nhau liên thủ công kích, nhanh lên. Trong số bốn người, một hắc y nam tử biến sắc, yêu khí quanh thân bùng nổ ra. Hắc y nam tử lập tức hóa thành thân ảnh cự lang khổng lồ hơn 7 vạn thước. Trên thân hình to lớn có yêu khí ngút trời, răng nanh trong miệng sắc bén tỏa ra hàn quang. Thân hình khổng lồ xuất hiện, hắc sắc cự lang lập tức nhào về phía quyền ấn của Nhạc Thành. Khí tức tỏa ra khắp không gian, bản thể do tu vi giả yêu quân hậu kỳ biến ra cũng có thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng vào lúc này, ba người khác cũng biến ra bản thể. Nữ tử quyến rũ hóa thành một con nhện đỏ khổng lồ mấy vạn thước. Một nam tử thì hóa thành một con ê ưng khổng lồ màu trắng. Còn lại thì là hóa thành một con cự mãng màu xanh. Cơ thể khổng lồ lớn hơn 70 ngàn thước. Bản thể của bốn người giống như bốn ngọn núi lớn. Trên bầu trời, quyền ấn của Nhạc Thành tung bay, hùng hăng va chạm với cự lang kia. Bầu trời xung quanh lập tức nổ tung. Luồng khí lưu gào thét kích động, quét ngang qua dãy núi dưới không trung. Những dãy núi lớn thoáng chốc bị san phẳng thành mặt đất. Trong không gian vỡ vụn, thân hình khổng lồ của cự lang bị đẩy lùi mấy vạn thước. Ba bản thể còn lại cũng lập tức công kích đến. Tốc độ công kích của ba người vô cùng nhanh. Ba người đều là cường giả tu vi yêu quân hậu kỳ. Tu vi thực lực này ở trong toàn bộ tiền ma giới chắc chắn thuộc về hạng cường giả. Tất nhiên không phải kẻ yếu. Ba người đều là yêu quân, so với tiền quân và ma quân thì đều khó động vào hơn. Trên toàn thân điện đỏ khổng lồ, có hơn 10 cái chân mang theo bóng vuốt sắc bén, đồng loạt xuyên qua không gian, xông về phía của Nhạc Thành. Đôi cánh của yêu ưng trắng vỗ vỗ trên không. Đôi cánh khổng lồ mở rộng, cắt xé không gian. Cánh trái giống như một quang nhận, vội vàng lao về phía của Nhạc Thành. Cự mãng màu xanh cũng gầm gừ, thân hình khổng lồ nhanh như chớp xông lên. Cái đuôi lớn càn quét xuyên qua không gian, nhanh chóng trườn về phía của Nhạc Thành. Ba người từ ba hướng đồng thời công kích mà xông lên, hoàn toàn phong tỏa Nhạc Thành lại trong không gian. Dường như ba người này đã thường xuyên liên thủ với nhau, phối hợp vô cùng ăn ý đến một mức độ nhất định. Không gian giam cầm. Nhạc Thành khẽ quát lên một tiếng, trên thân thể khổng lồ có kim mang đan xen lại, đồng thời toàn bộ không gian lập tức bao phủ lại trong cỗ khí tức quỷ dị. Cũng vào lúc này, bản thể khổng lồ của tam đại yêu quân trong nháy mắt không thể nhúc nhích được, hoặc có thể nói là bước đi gian nan trong không gian. Toàn thân đều bị không gian trói buộc. Bọn họ giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Đấu thiên trưởng, phách thiên ấn. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lúc này cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Đấu thiên trưởng ngừng tụ lại, rồi đột nhiên hung hăng đập về phía con nhện đỏ đang ở phía trước. Phách thiên ấn cũng lập tức bổ về phía yêu ưng bạch sắc trên không trung. Cũng trong chốc lát, bản thể của tam đại yêu quân đã tránh thoát được khỏi không gian trói buộc, mà lúc này thân hình khổng lồ của Nhạc Thành cũng lập tức xông lên đến trước người cự mãng màu xanh kia. Chiếc đuôi khổng lồ của cự mãng xanh xuyên qua không gian đến trước người của Nhạc Thành. Tuyệt tiên! Lúc này cũng không biết từ khi nào mà Nhạc Thành đã nắm âm dương kiếm trong tay. Kiếm quang đầy trời ùn ùn kéo đến, ngàn vạn kiếm quang xé rách không gian, lập tức khuấy động toàn bộ không gian nơi đây. Giữa không trung, hàng ngàn kiếm quang ngăn cách toàn bộ không gian, khiến toàn bộ không gian sụp đổ. Có thể thấy được trên đuôi của cự mãng màu xanh có vô số lưu quang đang tàn phá bừa bãi khắp nơi. Chiếc đuôi hơn vạn thước trực tiếp bị ngàn vạn kiếm quang cắt đứt thành hai đoạn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên thân cự mãng màu xanh chảy ra dòng máu như nước sông chảy xiết. Trong không trung, Đấu Thiên Trường và Phách Thiên Ấn của Nhạc Thành rơi vào thân hình khổng lồ của Nhện Đỏ và Yêu Ưng. Hai tiếng kêu kinh thiên động địa chợt vang lên, bản thể khổng lồ của hai người trực tiếp bị đánh bay ra khỏi không gian. Đi chết đi! Sát ý trong mắt Nhạc Thành nồng đậm, thân hình khổng lồ bay qua không gian trực tiếp đến bên cự mãng màu xanh kia. Lực lượng thần thông được thúc giục đến cực hạn, hắn giơ cánh tay lớn lên, quyền ấn nhanh như chớp tung ra, hùng hằng đập vào đầu cự mãng màu xanh. Tiếng nổ lớn truyền đến, máu tươi văng tung tóe, cự mãng đã bị đứt đuôi, này lại không thể chống lại một kích cường hãn này của Nhạc Thành, đầu lập tức vỡ ra, một vật màu đỏ trắng văng tung tóe trên bầu trời, thân hình khổng lồ yếu ớt rơi thẳng xuống đất, một quyền đánh vỡ đầu cũng phá hủy luôn nguyên thần Hải Dương, tất cả nguyên thần đều kích tán ra. Lão tứ, một tiếng thét lớn vang lên, thân hình khổng lồ của cự lang màu đen lập tức dập nát không gian, giận dữ đùng đùng há miệng nhào thẳng vào Nhạc Thành, trong miệng đã răng nanh bén nhọn, yêu khí đột ngột xông ra. Trong không gian lập tức có vô số hàn quang hóa thành quang nhận sắc bén phô thiên cái địa bao phủ về phía của Nhạc Thành. Lực lượng cường hãn gần như là gần so với thực lực tiền tôn sơ kỳ. Thiên phú công kích. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, xem qua quang nhận công kích này chính là thiên phú công kích của cự lang, uy lực cũng vô cùng mạnh, còn cường hãn hơn cả thực lực nhiều, gần như là với thực lực tiền tôn sơ kỳ. Nhưng cũng chỉ là gần với thực lực tiền tôn sơ kỳ mà thôi, dù sao đây cũng không phải thực lực tiền tôn sơ kỳ thật sự. Giữa hai người vẫn còn có khoảng cách rất lớn. Nhạc Thành đã sớm có được thực lực đánh chết tiền tôn chân chính, nên tất nhiên Nhạc Thành cũng không để vào trong mắt tất cả thiên phú công kích của cự lang màu đen. Thời gian trôi qua, không gian xuyên qua. Lập tức trong không gian xuất hiện một màn quỷ dị. Thời gian trôi qua, quang nhận đầy trời kia tàn sát điên cuồng, bừa bãi trong chớp mắt. Hơn ngàn vạn dặm không gian bị khuấy nát thành một mảnh hư không, rồi lập tức tiêu tan trong không trung. Lực lượng công kích cường hãn này tuyệt đối đến mức khủng bố. Mà thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành cũng đã sớm biến mất trong không gian. Khi thân hình xuất hiện, thì có 9 thanh âm dương kiếm bay đến trước người cự lang màu đen kia. Trên 9 thanh âm dương kiếm có 9 hư ảnh cự thú đang rít gào, lập tức phá hủy không gian rồi âm âm đánh vào cự lang khổng lồ. Lực lượng lớn chấn động khiến toàn bộ không gian rung chuyển, không gian xung quanh hóa thành hư không, trong nháy mắt âm âm. Trong một mảnh không gian vỡ vụn ấy, trong tiếng nổ tung vang vọng trên hư không ấy, trong lực lượng điên cuồng kích tán ra ấy, thân thể của cự lang hắc sắc cuối cùng cũng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, đôi mắt to dần trở nên uể oải. Lão nhị! Trên bầu trời, yêu ưng trắng và nhện đỏ thét lớn. Yêu khí tung hoành trong không gian, liên tiếp tuôn ra trong thiên địa. Song trảo của yêu ưng trắng vượt qua không gian áp xuống. Song trảo sắc bén của yêu ưng lớn hơn 10 vạn thước xuyên qua không gian, lao thẳng từ trên cao xuống, bao phủ Nhạc Thành lại bên trong. Trên bản thể của nhện khổng lồ màu đỏ của nữ tử xinh đẹp, xung quanh đột nhiên tuôn ra những sợi tơ nhện màu đen ngợp trời. Ngọn lửa tơ bao bọc lấy xung quanh, nhiệt độ trong không gian lập tức tăng cao. Đây dường như là thiên phú công kích của hai người. Lực lượng cường hãn xé rách toàn bộ không gian trong nháy mắt. Đều chết hết đi, ta lười chơi cùng các ngươi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, vốn dĩ chỉ muốn tìm vài người giao thủ xem trong lần bế quan gần đây, việc lĩnh ngộ thần thông đã gặp phải một lớp ngăn trở nào. Hắn vừa dứt lời, Nhạc Thành cũng không thèm quan tâm khi đối mặt với thiên phú công kích của hai người. Đánh pháp quyết ra, trước người Nhạc Thành có một mảnh thanh mang nở rộ. Một cái bình nhỏ màu xanh lập tức xuất hiện, tỏa ra một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập trong không gian. Đi thôi! Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, luyện yêu hồ lập tức hóa thành hơn 10 vạn thước. Trên chiếc bình khổng lồ có vô số đồ án cự thú dữ tợn. Hào quang lấp lánh lóe lên tựa như một vật sống muốn bay lên trời. Thục trả pháp quyết, thần quang trên luyện yêu hồ nở rộ ra, miệng bình lập tức mở ra, có một cỗ cự lực dồi dào cắn nuốt thiên địa tràn ngập ra khắp nơi. Cả thiên địa đều lập tức tối sầm lại, xung quanh đều là một mảnh đen kịt, bóng tối vô tận như một con thú cắn nuốt thiên địa. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có ánh điện thần quang mang theo một luồng ánh sáng chói mắt, cả thiên địa đều rung động, toàn bộ không gian bị phá hủy hoàn toàn trong thoáng chốc. Mà lúc này, trong đôi mắt lớn của nữ tử quyến rũ và yêu ưng khổng lồ, lộ ra nỗi sợ hãi tuyệt vọng, một cỗ áp lực áp chế trói buộc người bọn họ. Dưới sức mạnh khổng lồ cắn nuốt thiên địa, bọn họ cảm thấy cơ thể khổng lồ của mình không thể di chuyển được dù chỉ nửa bước. Sau đó toàn bộ không gian và bản thể của bọn họ đều bị nuốt chửng đi. Hai tiếng thét thảm thiết vang lên. Bản thể khổng lồ của hai người không thể giãy giụa được, đã bị luyện yêu hồ hút vào trong. Trong hắc động, dường như có lực xé rách rất là hùng hậu khủng bố. Từng tấc da thịt của hai người đều hóa thành huyết vụ tiêu tán trong hư không. Pháp quyết đánh ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất trong nháy mắt. Toàn bộ không gian ngay lập tức hồi phục lại. Chỉ còn lại một dãy núi vô biên đã hóa vực thẳm vô tận. Không hổ danh là luyện yêu hồ. Tu hồi luyện yêu hồ lại, Nhạc Thanh thầm cảm thán, uy lực của luyện yêu hồ này đúng là cường hãn. Mười mấy năm nay, mình luyện hóa luyện yêu hồ, nhưng cũng không hoàn toàn khống chế được nó. Không thể huy động ra được thực lực mạnh nhất của luyện yêu hồ, nhưng uy lực vừa rồi cũng đã đủ kinh khủng quá. Phòng tồn kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn ta chính là kẻ đã đánh Huyền Tiêu trọng thương sao? Nhạc Thanh lẩm bẩm tự nói, thân ảnh cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chương 1093, Tiên Thiên Linh Căn Đệ Nhất. Nhạc Thanh trở về trong đại điện Hạo Thiên Môn, đánh chết bốn yêu quân, đối với thực lực hiện tại của Nhạc Thanh mà nói thì cũng không quá khó khăn. Trong thần điểm theo dõi, từ trong cuộc nói chuyện của bốn người kia, Nhạc Thanh biết được một người tên là Phong Tôn. Chuyện này khiến Nhạc Thanh chú ý đến nhiều hơn. Xem ra, đây chính là người đả thương Huyền Tiêu. Không biết thực lực đến trình độ nào, cũng phải chờ Huyền Tiêu khôi phục lại mới biết được Phong Tôn này rốt cuộc là ai. Trong nhúc lất thời, cũng không nghĩ ra được gì, Nhạc Thanh cũng đành chờ Huyền Tiêu hồi phục trước. Hắn nhướng mày, nhớ thời gian trước đây, mình vẫn luôn bế quan. Đã rất lâu rồi, không ở bên hai nàng Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa. Xích Ngạo Tuyết và Long Cát Công Chúa đều ở trong cung điện với tám nữ nhân là Hồng Y Tiên Tử và Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này 10 nữ nhân đang ở cùng nhau. Hơn 10 năm nay các nàng đã quen thuộc với nhau hơn. Khi Nhạc Thành đến cung điện, vừa đúng lúc các nàng đều ở trong đại điện. Nhạc Thành, động tĩnh lớn vừa rồi là có chuyện gì thế? Long Cát Công Chúa hỏi Nhạc Thành. Động tĩnh lớn trong trận kịch chiến kia, thực lực của các nàng cũng xem như không có trở ngại gì, nên tất nhiên có thể nghe được. Không có gì, mấy người bên trong yêu đạo đến thôi, đã bị đánh chết cả rồi. Nhạc Thành nói. Người của yêu đạo à? Chẳng lẽ tới tìm Huyền Tiêu sao? Xích Ngạo Tuyết hơi trầm tư rồi nói. Hẳn là vậy. Hiện giờ không có việc gì, nhưng vết thương của Huyền Tiêu quá nặng, cần một thời gian dài để hồi phục lại. Nhạc Thành chậm chậm nói. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Chàng không biết quan sao? Long Cát Công Chúa cất tiếng nói. Qua hai ngày nữa rồi tính, chẳng lẽ nàng muốn ta bế quan luôn sao? Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Long Cát Công Chúa trừng mắt, liếc Nhạc Thành một cái. Ngay sau đó không nói gì nữa, chỉ đi đến bên cạnh Nhạc Thành, hùng hăng đánh lên người hắn một cái. Nhạc Thành kêu lên một tiếng, không hề có chút phòng bị nào. Xích Ngạo Tuyên cũng lập tức đến bên cạnh hắn, cơn đau này cũng không nhẹ. Các nàng nhìn thấy đều không khỏi mỉm cười, nhưng cũng không cười ra tiếng. Nhạc Thành, ta với Long Cát tỷ tỷ mấy hôm trước từng nói, có phải chàng muốn đi một chuyến đến Huyền Tiên Nội Lục không? Xích Ngạo Tuyết nói với Nhạc Thành. Chuyện này... Nhạc Thành hơi trầm tư, trong lòng hắn cũng vẫn luôn nghĩ đến vấn đề ấy. Lúc nào cũng nghĩ đến người nhà ở Huyền Thiên Nội Lục. Hiện giờ trên Huyền Thiên Nội Lục, phòng trường đã đi qua 20 năm, cũng không biết người nhà thế nào rồi. Chỉ là bây giờ dường như cũng không phải thời điểm thích hợp đón bọn họ đến đây. Dù sao thực lực hiện tại của mình vẫn chưa đủ để bảo vệ người nhà. Chờ một khoảng thời gian nữa đi. Nhạc Thành thầm nói, chờ đến sau khi mình đột phá đến Tiên Tôn, rồi sẽ đón phụ thân và mấy người hiểu kỳ ở Huyền Thiên Nội Lục đến đây. Đại tỷ, tỷ nhìn xem, người này thật là... Tử Y Tiên Tử nói với Hồng Y Tiên Tử, mắt còn trừng Nhạc Thành một cái. Nhạc Thành cũng trừng mắt lại với Tử Y Tiên Tử một cái. Trong mắt lại hơi lộ ra ý cười không đứng đắn, dọa cho Tử Y Tiên Tử nhất thời sợ đến mức trốn sau lưng Hồng Y Tiên Tử, không dám trừng mắt với hắn nữa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngày hôm sau, Nhạc Thành xuất quan. Đang quên tìm được Nhạc Thành, kể lại một số chuyện của Hạo Thiên Môn 10 năm nay với hắn. Nhạc Thành nghe cũng nở ra nụ cười mỉm. Không ngờ 10 năm nay, đám người Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân, Ám Ma Quân, Cựu U Song Ma thật sự đã đoạt được Viêm Thiên. Bây giờ toàn bộ Viêm Thiên đều ở trong chu không của Hạo Thiên Môn. Đoan Trường Thiên Đình đang vô cùng phẫn nộ. Nghe Lan Nguyên kể lại xong, thì Nhạc Thành cho Lan Nguyên đi thông báo cho đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Môn và lấy tu luyện làm chủ. Nhạc Thành cũng không cảm thấy quá hứng thú với địa bàn Viêm Thiên này. Chỉ có thực lực chân chính mới có thể đảm bảo hết thảy mọi thứ. Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Thành không có việc gì làm thì bồi ba nữ nhân Xích Ngao Tuyết, Lòng Cát Công Chúa, Hồng Y Tiên Tử mấy ngày. Vào ban đêm, tự nhiên cũng không thể thiếu một màn xuân sắc vô hạn. Mấy ngày sau, Nhạc Thành lại bắt đầu tiếp tục bế quan, khoanh chân ngồi trong Hạo Thiên Tháp, lĩnh ngộ các đại thần thông và tru tiên diệt ma kiếm quyết, còn cả hỗn nguyên chân thần nữa. Trong cơ thể luyện hóa binh khí trong Hạo Thiên Tháp và thế giới mênh mông, dần dần tiến vào vong ngã chi cảnh. Trong lúc bế quan, thời gian dường như không còn ý nghĩa gì với Nhạc Thành. Trong nháy mắt đã trôi qua hơn 20 năm. Hơn 20 năm đối với Nhạc Thành đang bế quan mà nói cũng chỉ tương đương với một buổi tối mà thôi. Mà 20 năm này, tu vi của Nhạc Thành cũng tiến bộ không ít. Các loại thần thông đều tiến bộ rất lớn. Một ngụm trọc khí thật dài thở ra từ trong thể nội thế giới của Nhạc Thành. Mở hai mắt ra, tinh băng trong mắt chợt lóe lên. Khí tức trên người cũng cường hãn hơn không ít. Tiến bộ thật đúng là chậm mà. Cảm nhận được tu vi của bản thân, Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Trong thời gian 20 năm này, mình có linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông và linh khí dồi dào của Hạo Thiên Tháp. Nhưng tu vi thực lực vẫn cứ ở tiên quân trung kỳ. Nếu muốn đột phá đến tiên quân hậu kỳ, thì không biết phải đến tháng nào, năm nào. Nhạc Thành lập tức dùng thần niệm mà theo dõi. Trong thế giới mênh mông, Huyền Tiêu lúc này đã hóa thành hình người, đang ngồi khoanh chân tu luyện. Vết thương trên người xem ra vẫn chưa khỏi hẳn. Sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng đã khỏe hơn nhiều so với 20 năm trước. Mà hai người Lang Lễ và Linh Viên vẫn luôn bế quan. Hai người dường như đều đang tiến bộ. Chỉ là sự tiến bộ này vẫn còn cách quá trình đột phá rất chậm. Thực lực hiện giờ của hai người đều là yêu quân sơ kỳ. Nếu muốn đột phá lên yêu quân trung kỳ thì cũng không biết đến khi nào mới được. Trước đại điện Hạo Thiên Môn, thân ảnh Lang Nguyên xuất hiện bên ngoài đại điện, dường như có chuyện gấp cần bẩm báo. Sư huynh vào đi. Người trong Hạo Thiên Tháp, nhưng Nhạc Thành vẫn luôn biết mọi chuyện xung quanh. Nhạc Thành cũng đã dặn dò từ trước. Trong Hạo Thiên Môn có chuyện gấp thì Lang Nguyên có thể trực tiếp đến đại điện tìm mình. Môn chủ, có tin tức tốt. Khi Lang Nguyên tiến vào trong đại điện thì Nhạc Thành cũng đã xuất hiện trong này. Sư huynh, có tin gì tốt thế? Nhạc Thành khẽ nhướng mày. Chẳng lẽ trong Hạo Thiên Môn còn có thể có chuyện tốt gì sao? Môn chủ, gần đây linh khí bên trong Bất Chu Sơn ở ngoài Cửu Trọng Thiên, toàn bộ bên trong Bất Chu Sơn đều bị một đại trận vô hình phong tỏa. Có lời đồn nói rằng hẳn là hồ lô linh căn đệ nhất trong thiên địa sắp xuất thế lần nữa. Là Nguyên hưng phấn nói. Hồ lô linh căn à? Trong lòng Nhạc Thành cũng khẽ động. Một vạn năm trước, hồ lô linh căn này đã từng xuất thế ở Bất Chu Sơn. Tứ đại linh căn của thiên địa, xếp thứ hai là Hoàng Trung Lý, thứ ba là Nhân Tham Quả, Bàn Đào là thứ tư. Nhạc Thành đều được thấy qua, nhưng chỉ có hồ lô linh căn xếp thứ nhất này hắn chưa từng thấy bao giờ. Tứ đại linh căn thiên địa đều đã được sinh ra từ trước khi bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, hỗn độn vô tận. Tứ đại linh căn này dường như có tác dụng vô cùng thần kỳ, không giống với bình thường, hấp thụ linh khí vô tận trong thiên địa mà tạo thành. Hoàng Trung Lý đệ nhị đang nằm trong tay của mình. Nhạc Thành đương nhiên biết Hoàng Trung Lý này vạn năm mới nở một hoa, ba vạn năm mới kết một quả, ba vạn năm mới chín, chín vạn năm mới chỉ kết được chín trái. Bây giờ đây, cây Hoàng Trung Lý của mình phải đến chín vạn năm sau mới có thể kết quả thêm một lần nữa. Nhân Tham Quả đệ tam kia cũng là một vạn năm nở ra một bông hoa, một vạn năm kết một quả, một vạn năm mới chín, ba vạn năm mới có thể nhận được 32 quả. Tác dụng của Nhân Tham Quả trong lòng của Nhạc Thành cũng biết. Hắn cũng đã từng dùng qua. Bàn Đào đệ tứ cũng là gần 9.000 năm ra hoa, 9.000 năm kết quả, 9.000 năm trưởng thành, cũng cần đến 27.000 năm. Mà hồ lô đinh căn này vẫn không có ai biết bao lâu mới có thể xuất thế. Hàng tỷ năm qua, tiền bà giới mới biết được. Hàng tỷ năm trước, hồ lô đinh căn đã xuất thế trên Bất Chu Sơn một lần. Cuối cùng kết ra 7 quả hổ lô rơi vào tay đại năng giả. Linh dịch hổ lô trong truyền thuyết có công dụng rất lớn. Ngay cả bài hổ lô cuối cùng chứa linh dịch cũng được luyện chế thành thần khí. Còn có thần khí cấp độ cực cao, uy lực rất là bất phàm. Tin tức có chuẩn xác không? Nhạc Thành hỏi La Nguyên, nếu Bất Chủ Sơn thật sự xuất hiện bảo vật như vậy, thì mình nhất định phải thử vận khí một phen. Nói không chừng, mình có thể lấy được bảo vật này về tay. Đến lúc đó, có thể đột phá đến cấp độ tiên tôn. Hẳn là không sai, ta cũng vừa mới nhận được tin tức. Nghe nói đã có không ít cường giả chạy đến Bất Chủ Sơn. La Nguyên nói, môn chủ à, có phải người muốn đi một chuyến hay không? Hồ Lô Linh Căn xuất thế kia chính là trọng bảo đấy. Đó là chuyện tất nhiên. Hạo Thiên Bồn giao lại cho ngươi, ta đến Bất Chu Sơn một chuyến. Nhạc Thành đáp. La Nguyên lại nói, môn chủ phải cẩn thận một chút. Bất Chu Sơn không phải là nơi bình thường. Cương giả các tộc, yêu tộc, ma đạo, vu tộc đều ở xung quanh. Trọng bảo xuất thế, nhất định có càng nhiều cường giả tới hơn. Ừ, ta sẽ chú ý. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Trọng bảo như vậy xuất thế, đương nhiên không thể thiếu cường giả. Lúc trước Hoàng Trung Lý xuất thế đã dẫn tới các cường giả đẳng cấp như Minh Hà Lão Tổ, Côn Bằng, Đế Tuấn, Cộng Công. Đoán rằng lần này càng có nhiều cường giả hơn. Không biết lần này mình có vận khí đạt được hổ lô linh căn kia như đạt được Hoàng Trung Lý hay không? Nhạc Thành, phòng trường hổ lô linh căn xuất hiện ở Bất Chu Sơn. Ta dự định đến Bất Chu Sơn trước mấy ngày. Người thấy sao? Đúng lúc này, một đạo thần niệm truyền âm đến trong tay của Nhạc Thành, chính là nhạc phụ Xích Tinh Tử. Còn đừng nhìn muốn đi một chuyến, không biết nhạc phụ khi nào đi. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm trở lại, trong lòng cũng xác định Bất Chu Sơn thật sự xuất hiện hồ lô linh căn. Nhạc phụ Xích Tinh Tử đã muốn đi, thì tin tức này không thể là giả được. Không cần vội, phòng trường hồ lô linh căn cũng chưa xuất thế hoàn toàn, còn cần một thời gian nữa. Đi trước cũng không có tác dụng gì. Nếu người muốn đi trước cũng được, nó không chừng có cơ hội gặp được một ít cơ duyên khác. Dị bảo xuất thế thì sẽ luôn có một ít bảo vật khác xuất thế theo. Xích Tinh Tử dùng thần niệm truyền âm nói. Con rể sẽ suy nghĩ một chút. Nhạc Thành đáp, xem ra hồ lô linh căn cần một thời gian nữa mới xuất thế. Bà nàng Xích Ngạo Tuyết, lòng cắt công chúa, Hồng Y Tiên Tử trong cung điện, nghe được Nhạc Thành muốn đi Bất Chu Sơn thì đều muốn đi cùng hắn. Chỉ là Nhạc Thành cũng không muốn dẫn theo ba nữ nhân đi cùng. Tam nữ đương nhiên không chịu. Sau một hồi an ủi, Nhạc Thành đành phải đáp ứng ở lại trong Hạo Thiên Môn với ba nàng thêm vài ngày. Lúc này, ba nàng mới đồng ý không đi theo. Ba ngày sau, khi Nhạc Thành rời khỏi Hạo Thiên Môn, ba nữ nhân Xích Ngạo Tuyết, Lòng Cát Công Chúa, Hồng Y Tiên Tử nhìn chăm chú vào bóng dáng của Nhạc Thành biến mất trong không gian thì mới trở lại trong cung điện. Nhạc Thành trực tiếp xuyên qua không gian để đi đến Bất Chu Sơn. Nơi của truyền tống trận sẽ phải mất mấy tháng. Bất Chu Sơn nằm ở ngoài Cửu Trọng Thiên, nhưng trực tiếp đi qua thông gian thông đạo cũng cần thời gian không ngắn. Phòng trường Nhạc Thành cũng cần hơn 10 ngày mới có thể đến trong Bất Chu Sơn. Trong Bất Chu Sơn, diện tích mênh mông rộng lớn, dường như còn lớn hơn cả Nhất Trọng Thiên. Mà lúc này ở Bất Chu Sơn tràn ngập sương mù trắng dày đặc. Cho dù là cường giả tiên quân dùng thần niệm theo dõi, cũng chỉ có thể nhìn đến 1% diện tích mà thôi. Trong mảng sương trắng này có một cỗ lực lượng vô hình có thể trói buộc thần niệm theo dõi. Ở ngoài Tây Bắc Thiên, vùng Thải Hoang có sơn mà không hợp tên này là Bất Chu Phụ Tử. Điều này nói lên Bất Chu Sơn trong truyền thuyết này vẫn có một thông đạo thông qua tiền bà giới. Đại chiến Phù Yêu lúc trước, Cộng Công đã làm đổ thiền trụ của Bất Chu Sơn, khiến cho thiên địa hỗn loạn, nhân giới gặp đại họa, lũ lụt hoành hành không thôi. Tinh thần rút xuống, cuối cùng Nữ Oa phải chặt đứt huyền quy yêu tộc, dùng tứ chi của mình để chống đỡ Bất Chu Sơn. Mà lúc này, trong Bất Chu Sơn đã có không ít khí tức cường giả. Bởi vì biến hóa của Bất Chu Sơn nên có không ít cường giả cũng đến thử vận khí. Bảo vật này xuất thế, có thực lực tranh đoạt là một chuyện, nhưng đôi khi cơ duyên cũng cực kỳ quan trọng. Cũng không thể nói, cường giả có thực lực mạnh nhất là có thể đạt được bảo vật nơi đây. Có một số cường giả trực tiếp không đến vì hồ lô linh căn, mà chỉ vì bảo vật xuất thế, đều có bảo vật khác xuất thế theo. Không thể có được hồ lô linh căn thì có thể có được một số bảo vật khác cũng tốt. 10 ngày sau, trong một không gian nào đó bên ngoài Bất Chu Sơn, thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện bên ngoài không gian ấy. Lập tức nhìn khắp xung quanh, rồi thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Đây là Bất Chu Sơn sao? Khi thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện lại một lần nữa, thì đã đến được một dãy núi. Hắn nhìn chăm chú vào màn sương khói dày đặc phía trước. Trên bầu trời lúc này dường như có một cỗ linh khí mơ hồ tràn ngập. Có chút kỳ quái. Dưới thần niệm theo dõi của Nhạc Thành, phát hiện ra nguyên thần của mình do thám đã bị một cỗ lực lượng vô hình khổng lồ trói buộc lại, nên hơi giật mình. Xem ra đây là do hồ lô linh căn xuất thế mới xuất hiện dị tượng. Mặc dù thần niệm theo dõi bị trói buộc, nhưng Nhạc Thành cũng đã nhìn thấy không ít khí tức của cường giả tiên quân xung quanh. Ngược lại cấp độ tiên tôn thì không theo dõi được. Sau khi đánh giá trong không gian xung quanh xong, thì Nhạc Thành cũng lập tức tiến vào trong khu vực sương trắng. Chịu ảnh hưởng của làn sương mù, tầm nhìn của khu vực này đối với Nhạc Thành mà nói cũng chỉ nhìn được trong phạm vi 10 vạn thước. Mà khí tức vô hình trong khu vực sương trắng này cũng có một cỗ lực trói buộc phi hành. Nhạc Thành cảm giác tốc độ của mình cũng bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí hơn bình thường gấp trăm lần. Trong lòng hơi thầm than, nơi này thật sự rất quỷ dị. Để lại cho ta, đó là của ta đấy. Trên không trung truyền đến một tiếng thét lớn, ngay lập tức không gian tràn ngập ma khí. Không gian xung quanh xương trắng đều mở ra, một chiếc tiếng nổ lớn vang lên, vang vọng khắp không gian. Cùng lúc này, Nhạc Thành nghe được tiếng thét lớn trong không trung này thì khẽ nhíu mày, thân ảnh cũng lập tức tung người lên rồi biến mất. Phía trước bầu trời, toàn bộ không gian sụp đổ, hai bóng dáng xuyên qua không gian sụp đổ ấy. Trong đó có một người trực tiếp bị đánh bay ra hơn vạn thước. Từ khí tức mà xem thì tu vi thực lực của người này là tiên quân trung kỳ, còn một người khác thì vừa rồi đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Từ khí tức thì một ma quân hậu kỳ, mà người này chính là thiên sát ma quân. Giao cửu sắc linh chi ra đây, nếu không thì người sẽ phải chết. Thiên sát ma quân nhìn chằm chằm vào người có tu vi tiên quân trung kỳ trên không trung, trong mắt là sự lạnh lẽo, thần niệm bao phủ khắp không trung, nơi người này sẽ chạy trốn. Thiên sát ma quân, cửu sắc linh chi này là chúng ta phát hiện cùng nhau, cũng có tận hai gốc, chúng ta mỗi người một gốc có được không? Ta đang cần cửu sắc linh chi này để luyện chế một viên đan dược quan trọng. Người có tu vi tiên quân trung kỳ nhìn chăm chú vào thiên sát ma quân cất tiếng nói. Tham mạo chân quân, nực cười thật đấy. Ai có thực lực thì chính là của người đó. Mau giao ra đây, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không, đừng có trách. Thiên sát ma quân cười lạnh một tiếng. Trước thực lực tuyệt đối, trước bảo vật cửu sắc linh chi như vậy, hắn ta sẽ không tặng cho kẻ khác. Cửu sắc linh chi này chắc chắn là cấp độ bảo vật. Đại đa số dùng vật liệu đỉnh cấp đan dược luyện chế thành. Giá trị khởi điểm cũng không thua kém gì một món đỉnh cấp tiên khí. Nhưng tiền ma giới cũng có không ít đỉnh cấp tiên khí, còn cửu sắc linh chi này thì không có nhiều. Tuy nói rằng giá trị không thua kém một món đỉnh cấp tiên khí, nhưng dưới một tình huống nào đó, thì giá trị của cửu sắc linh chi này dường như còn lớn hơn một món đỉnh cấp tiên khí một chút. Thiên sát ma quân, người đừng có quá đáng. Người có tu vi tiên quân trung kỳ tức giận mà nói, không ngờ ở nơi này còn có thể gặp được người quen. Trên không gian, thân ảnh của Nhạc Thành mỉm cười xuất hiện, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiên sát ma quân. Nhạc Thành huynh đệ, là người đây à? Ta biết người sẽ không có chuyện gì. Thiên sát ma quân biến sắc, người tới yên lặng xuất hiện trước người của hắn ta, khiến hắn ta hoảng sợ trong lòng. Sau khi nhìn thấy rõ người đến là Nhạc Thành, cảm giác được tu vi thực lực tiên quân trung kỳ của Nhạc Thành, lúc này thì cũng hơi kinh ngạc, trợn mắt, há hốc mồm. Từ Minh Lâm đến nay mới qua bao lâu cờ chứ? Mức độ đột phá của Nhạc Thành đúng là kinh khủng mà. Người lại đột phá rồi sao? Thiên sát ma quân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, kinh ngạc thở ra một ngụm trọc khí từ trong bụng rồi nói, không cách nào che giấu được sự kinh ngạc. Có chút cơ duyên mà thôi, sao ngươi cũng đến đây? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Lúc trước sau khi đi ra khỏi Minh Lâm, thì từ trong miệng Lang Lễ, Nhạc Thành cũng biết được, sau khi mình tiến vào thế giới mênh mông, thì mấy người thiên sát ma quân, Ma Hạt, Yêu Lang, Xích Hạc, Kim Hỏa đều tìm mình trong khoảng thời gian không ngắn mới rời đi. Mọi người vốn không có quá nhiều gia tình gì. Có thể tìm mình lâu như vậy cũng coi như có tình có nghĩa. Ít nhất không phải là người gian xảo gì. Ta nghe nói ở Bất Chu Sơn này có hồ lô đinh căn xuất thế nên đến đây thử vận khí thôi. Thiên sát ma quần nói. Đạo hữu chính là kim giáp chiến thần Nhạc Thành ư. Lúc này ta mau chân quần nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc. Không sai, chính là ta. Nhạc Thành cũng nhìn Tam Mao Chân Quân, tu vi thực lực tiên quân trung kỳ, tổ sư gia của Mao Sơn phái trong tu chân giới. Kiếp trước, mình và một số hậu nhân của hắn ta cũng có quan hệ không tệ. Nhạc Thành còn nhớ rõ lúc trước, Long Hổ Sơn cũng sắp xếp một ít tai mắt trong Hạo Thiên Môn. Cuối cùng Tam Mao Chân Quân này đã tự mình đến nhận lỗi, coi như là trả lại một công đạo cho Hạo Thiên Môn. Bái kiến Nhạc Thành đạo hữu. Tam Mao Chân Quân đột nhiên hành lễ. Hắn ta cũng biết rõ thực lực của Hạo Thiên Môn. Nghiêm túc mà nói thì Long Hổ Sơn của hắn ta cũng ở trên địa bàn của Hạo Thiên Môn. Long Hổ Sơn cũng nằm trong Viêm Thiên. Hiện giờ Viêm Thiên đều ở trong tay của Hạo Thiên Môn. Long Hổ Sơn của hắn ta sau này còn cần Hạo Thiên Môn chiếu cố. Không cần đà lễ, sao các ngươi lại động thủ với nhau vậy? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hai người. Tam Mao Chân Quân lập tức kể lại mọi chuyện cho Nhạc Thành nghe. Thì ra là hai người Tam Mao Chân Quân mà Thiên Sát Ma Quân đồng thời nhìn thấy hai gốc cửu sắc linh chi. Nhưng nghiêm túc mà nói thì vẫn là Tam Mao Chân Quân này nhìn thấy trước. Hắn ta ra tay, tay lành mắt lẹ hái được trước. Nhưng trong tiên ma giới, tất cả đều có sức mạnh nên hai người bắt đầu tranh giành với nhau. Hai vị cho ta chút mặt mũi được không? Mỗi người một gốc đi, người thấy thế nào? Nhạc Thành nói với Thiên Sát Ma Quân và Tam Mao Chân Quân. Nhạc Thành huynh đệ đã lên tiếng thì ta tất nhiên không thấy vấn đề gì. Thiên Sát Ma Quân mỉm cười. Cựu sắc linh chi này cũng là hai người tìm thấy. Theo đạo lý thì hắn ta còn có hơi vô lý. Vừa rồi còn muốn là toàn bộ cựu sắc linh chi cũng do ỷ vào thực lực mạnh hơn Tam Mao Chân Quân mà thôi. Lúc này Nhạc Thành đã ra mặt nói chuyện thì tất nhiên hắn ta sẽ phải nể mặt. Ta cũng không có vấn đề gì, đa tạ Nhạc Thành đạo hữu. Tam Mao Chân Quân lập tức cao hứng vô cùng. Kim Giáp Chiến Thần rõ ràng là đang giúp hắn ta. Bên trong tiền ma giới đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Hơn nữa Kim Giáp Chiến Thần này dường như cũng đã quen biết Thiên Sát Ma Quân từ trước. Không liên thủ với nhau đánh chết hắn ta mà còn nói chuyện công bằng. Xem ra lúc trước mình nhận lỗi với Hạo Thiên Môn là chính xác. Nếu không chỉ sợ hiện giờ, Long Hổ Sơn đã sớm bị Hạo Thiên Môn tiêu diệt. Vừa dứt lời, Tam Mao Chân Quân này đã giao một gốc cửu sắc linh chi cho Thiên Sát Ma Quân. Kết quả này đối với hắn ta mà nói thì không nghi ngờ gì là tốt nhất. Nếu tiếp tục động thủ thì cho dù hắn ta có thể chạy trốn được nhưng chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Thôi được rồi, đạo hữu không có việc gì thì cứ đi trước đi. Nhạc Thành nói với Tam Mao Chân Quân. Thực lực của Tam Mao Chân Quân này cũng không tốt cho lắm. Nhạc Thành không muốn bị liên lụy bởi Tam Mao Chân Quân này. Đa tạ đạo hữu Nhạc Thành, ta đi trước một bước nha. Tam Mao Chân Quân nói một tiếng cảm tạ Nhạc Thành rồi lập tức tung người rời đi. Nhạc Thành huynh đệ, rốt cuộc đã chảy ra chuyện gì ở trong Minh Lâm? Sao tìm khắp nơi cũng không thấy người thế? Thiên Sát Ma Quân hỏi Nhạc Thành. Không có gì, chỉ là bị một trận pháp vây khốn, tốn không ít khí lực mới đi ra được, gần như là cửu tử nhất sinh. Nhạc Thành tùy tiện trả lời vài câu. Chuyện Hoàng Trung Lý đương nhiên không thể nói cho Thiên Sát Ma Quân biết. Không sao là tốt rồi, người cũng vì hồ lô linh căn mà đến đây sao? Thiên Sát Ma Quân nói. Nhạc Thành nói tiếp, chỉ là muốn thử một chút vận khí, cũng không biết có cơ duyên không, không biết hiện giờ trong Bất Chu Sơn này có xuất hiện bảo vật gì hay không. Xem ra người vừa mới tới à? Thiên Sát Ma Quân cười nói, hiện giờ có không ít cường giả ở trong này, xung quanh cũng thường xuyên có người thu được một ít linh dược, nghe nói còn có người đạt được linh dược cấp độ luyện chế thần đan. Còn về phần hồ lô linh căn kia thì vẫn chưa có dấu vết gì. Cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể xuất thế. Thật ra ta cũng không muốn có hồ lô linh căn kia. Ta chỉ đến xem có cơ duyên nào khác hay không thôi. Trong lòng Nhạc Thành cũng thầm nghĩ, hiện giờ trong Bất Chu Sơn này có không ít người cũng vì hướng về phía những bảo vật khác mà đến. Dị bảo xuất thế cũng đi kèm với không ít bảo vật khác xuất thế theo. Nhưng Nhạc Thành biết, mục tiêu của chính mình là đến tìm hồ lô linh căn. Lấy được bảo vật này, chắc chắn mình có thể đột phá thêm lần nữa. Nếu không chỉ dựa vào tu luyện đơn thuần của mình, thì muốn đột phá sẽ không biết phải đến năm tháng nào. Xem ra trong này cũng có không ít cường giả nhỉ? Nhạc Thanh thản nhiên nói. Tất nhiên rồi, loại cơ hội như thế này cũng không có nhiều đâu. Một ít cường giả ngàn vạn năm không đi ra cũng đều đến đây. Thiên Sát Ma Quân cất tiếng nói. Nhạc Thanh huynh đệ à, ta thấy chúng ta nên tiếp tục đi cùng nhau. Ta cũng biết thực lực của ngươi, để cho ta chiếm tiện nghi đi. Thế nào, chúng ta đi cùng nhau, nếu gặp được bảo vật thì người ba ta một là xong. Thiên Sát Ma Quân mỉm cười nói. Mấy năm nay, hắn ta nghe nói Kim Giáp Chiến Thần của Hạo Thiên Môn đã có thực lực đủ để chống lại Tiên Tôn, Tây Phương Quỷ Đế cũng bị đánh chết. Nếu mình có thể ở cùng một chỗ với Nhạc Thành, thì chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều khi ở trong Bất Chu Sơn này. Chuyện này, Nhạc Thành lại có chút hơi do dự. Không ngờ Thiên Sát Ma Quân này lại rất trực tiếp, muốn ở cùng với mình, thẳng thắn nói muốn chiếm tiện nghi của mình. Nhạc Thành ngược lại có sự thưởng thức với tính cách của Thiên Sát Ma Quân này. Trong lòng nghĩ cái gì thì nói cái đấy. Ta biết đây là chiếm không ít tiện nghi của ngươi. Bằng không thì như thế này, người bốn ta một. Ngươi thấy có được không? Ở cùng một chỗ với ngươi thì cũng an toàn hơn nhiều. Thiên Sát Ma Quân thấy Nhạc Thành do dự thì lập tức nói với hắn. Hắn ta biết trên người Nhạc Thành có thượng cổ thần khí. Cho dù gặp phải nguy hiểm lớn gì thì đến lúc đó trốn vào trong thượng cổ thần khí là cũng sẽ bình an vô sự. Được rồi. Nhạc Thành cười khổ. Thiên Sa Ma Quân đã nói đến vậy rồi, nên mình cũng không thể cự tuyệt được. Vậy thì đa tạ. Thiên Sa Ma Quân mỉm cười. Lần này mình chiếm được không ít tiện nghi. Trong số đông đảo cường giả xung quanh Bất Chu Sơn, Thiên Sa Ma Quân cũng không dám sơ suất chút nào. Hai người lập tức đi về phía trước. Dưới lời kể lại của Thiên Sát Ma Quân, Nhạc Thành biết được, tạm thời tất cả cường giả đến Bất Chu Sơn đều tụ tập hoạt động ở khu vực Bất Chu Thần. Hiện giờ trong Bất Chu Sơn, càng gần trung tâm thì bên trong càng nguy hiểm. Nghe nói bên trong còn có một số trận pháp thiên nhiên. Mấy ngày trước, một số cường giả đến gần vị trí trung tâm đã trực tiếp bị thiên nhiên đại trận bên trong đánh chết. Chỉ có nguyên thần chạy thoát ra mà thôi. Nghe được những điều này, Nhạc Thành không thể không cẩn thận hơn. Xem ra, nếu muốn có hổ lô đình căn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hai ngày sau, không gian phía trước là một màu bạc trắng. Một luồng khí lạnh thấu xương tràn ngập ra. Cho dù là thân thể tiên quân đơn thuần của Nhạc Thành, hiện giờ cũng có chút rét run cả người. Đoán rằng nếu là người có tu vi thực lực là thiên thượng tiền đến đây, không có thủ đoạn đặc biệt gì thì sẽ lập tức bị đông lạnh thành măng. Lạnh quá, nơi này đúng là quỷ dị thật. Nhạc Thành nói, nhìn những ngọn núi vô tận ở phía trước không gian, toàn bộ đều bị tuyết trắng xóa bao phủ, hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể. Chúng ta đã đến gần vị trí trung tâm Bất Chu Sơn, đây mới là Bất Chu Sơn chân chính. Bên ngoài chỉ là dãy núi ở phía ngoài Bất Chu Sơn mà thôi. Thiên Sát Ma Quân nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian phía trước, một mảnh trắng xóa này trộn lẫn với màn sương trắng trên bầu trời. Mình toàn lực thúc giục ra pháp lực, cũng không nhìn thấy không gian phía trước xa bao nhiêu. Đến xung quanh vị trí trung tâm Bất Chu Thân một chút thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành đối với Thiên Sát Ma Quân thở ra một hơi thật dài. Nhạc Thành lập tức tiến vào trong dãy núi phủ tuyết, khí lạnh thấu xương. Nhạc Thành cũng không vận chuyển được pháp lực để ngăn lại. Có Kim Long Chỉ Thể, Hỗn Nguyên Chân Thần, cho dù những hàn khí này có lợi hại thì cũng không thật sự tạo thành ảnh hưởng gì đối với mình. Xung quanh có không ít cường giả, chúng ta phải chú ý một chút, cũng có thể có một số cường giả làm ra chút chuyện chém giết cướp bóc ở nơi này cũng nên. Nhạc Thành huynh đệ, trên người ngươi có thượng cổ thần khí, đoán rằng sẽ có vài người có hứng thú với ngươi. Thiên Sát Ma Quân mỉm cười nói với Nhạc Thành. Đương nhiên, đây cũng là nói đùa mà thôi. Thực lực hiện tại của Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành trong khắp Tiên Ma giới cũng không có mấy người dám ra tay với hắn. Cho dù có thực lực, có thể thắng Kim Giáp Chiến Thần, nhưng cũng không có mấy người có tự tin ngăn cản được thượng cổ thần khí của cường giả. Ta lại muốn gặp được mấy người. Nhạc Thành mỉm cười, giết người cướp của hắn cũng không sợ. Ngoài trừ thánh nhân ra, thì phòng trường bây giờ cũng không có mấy người có thể chân chính làm gì được mình. Nhưng vào lúc này, có ba thân ảnh đột nhiên từ trên không bay đến. Không bao lâu sau, ba người này xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành và Thiên Sát Ma Quân. Nhìn chăm chú ba người này, có hai ma quân hậu kỳ, một ma quân sơ kỳ. Nhạc Thành cũng không biết, dường như đối phương cũng không muốn để ý đến hai người Nhạc Thành, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thiên Sát Ma Quân, không ngờ là ngươi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, lần này xem ngươi chạy trốn có được không. Đột nhiên, người có tu vi ma quân sơ kỳ kia thét lên một tiếng, nhìn thấy Thiên Sát Ma Quân, lửa giận lập tức bốc lên trong đáy mắt. Bộ dáng người này thoạt nhìn chỉ khoảng 28 tuổi, nhưng nhìn lửa giận trong mắt thì xem ra phẫn nộ với Thiên Sát Ma Quân tuyệt đối là không ít. Tiểu tử à, người muốn thế nào? Bổn Ma Quân hiện giờ cũng không sợ ngươi đâu. Thiên Sát Ma Quân cười lạnh một tiếng, nhưng trên mắt lại thoáng qua một nét cười khổ. Vậy sao? Thế thì nên tính món nợ này thôi. Người tu vi ma quân sơ kỳ nói xong thì lập tức nói với hai người ma quân hậu kỳ phía sau. Hỏa Viêm Nhị Quân, chúng ta bắt thiên sát ma quân này trước. Vừa nói xong thì lập tức có hai cỗ khí tức nóng rực bốc lên trời. Hai người tu vi ma quân hậu kỳ có ma khí quanh người chấn động ngập trời. Quanh người họ có nhiệt độ nóng rực lan tỏa ra, lập tức nhào về phía thiên sát ma quân. Hỏa Diễm Nhị Quân. Nhạc Thành kẽ nhíu mày. Hai người này cũng coi như là cường giả đại danh lẫy lừng trong liên minh ma đạo của tiền ma giới. Hai người này còn là cường giả dưới trướng Đồng Nam Dương Thiên Thiên Chủ. Sao thiên sát ma quân lại trêu chọc đến những người này? Ta sợ các người chắc. Ngay trong lúc Nhạc Thành còn đang suy tư, thì sắc mặt thiên sát ma quân đã trầm xuống. Mặt thấy Hỏa Viêm Nhị Quân nhào đến, thì lập tức tung ra pháp quyết. Ma khí canh người cũng lập tức bùng nổ. Mà khi đầy trời ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn khổng lồ phóng ra ngoài, không trung lập tức vỡ vụn ra. Trong tay hai người Hỏa Viêm Nhị Quân tung ra pháp quyết, mỗi người đều đánh ra một đạo trưởng ấn nóng rực. Dưới trưởng ấn nóng bỏng ấy, chu không lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực, không gian bị thiêu đốt, lập tức xuất hiện vết nứt đỏ thẫm. Chương 1094 là người tự tìm chết. Ba đạo trưởng ấn chồng lên nhau, chu không lập tức sụp đổ. Sương trắng xung quanh cũng bị chấn động, một mảnh hư không lộ ra, thân ảnh ba người bị đánh bay đi. Rõ ràng thiên sát ma quân rơi vào thế hạ phong, thân hình bị đánh lui ra hơn vạn thước, còn hai người Hỏa Viêm Nhị Quân cũng bị đánh lui ra mấy ngàn thước mà thôi. Thực lực của Hỏa Viêm Nhị Quân vốn cùng cấp độ với thiên sát ma quân, nhưng hai người liên thủ lại thì thiên sát ma quân cũng khó có thể chống lại, rơi vào thế hạ phong cũng không có gì là kỳ lạ. Mà sau khi ba người tách ra, thì hai người Hỏa Viêm Nhị Quân lại xoẹt qua không gian. Trong nháy mắt đã đến trong không trung đánh ra pháp quyết trong tay. Trong tay hai người đều xuất ra một viên cầu màu đỏ và một đại đỉnh màu đồng. Từ khí tức mà xem, thì hai loại pháp bảo này hẳn là cũng có thể xem như là thần khí. Trong hai món pháp bảo, hai ngọn lửa nóng bỏng xông lên rồi lập tức hóa thành một biển lửa nóng rực, cuồng bạo, bao phủ toàn bộ không gian vào bên trong. Trong biển lửa, sương mù trong hư không đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Nhiệt độ nóng rực này đã đến một mức độ khủng khiếp, mạnh hơn ngọn lửa bình thường rất nhiều. Thiên sát ma quân đánh pháp quyết trong tay ra. Một pháp bảo hình khiên tròn bay ra, lập tức bao phủ lấy không trung, ngăn cản ngọn lửa khủng bố này thiêu đốt. Ngọn lửa này tạm thời không thể làm gì được thiên sát ma quân. Nhưng nếu thời gian dài thì sợ là khó nói. Nhạc Thanh cười khổ, dù sao cũng ở cùng thiên sát ma quân, nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói động thủ là động thủ, đúng là không coi ta ra gì mà. Nhạc Thanh nhẹ nhàng nói, mặt lập tức nhìn chăm chú người có tu vi ma quân sơ kỳ kia. Người muốn làm gì, ta khuyên người không nên nhúng tay vào chuyện này thì tốt hơn. Dương Thiên Thiên Chủ chính là cha của ta, người muốn nhúng tay vào thì sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Người tu vi ma quân sơ kỳ kia nhìn chăm chăm vào Nhạc Thanh, dường như cũng không để Nhạc Thanh vào trong mắt. Người bình thường căn bản không dám động đến hắn ta. Vậy sao? Thế thì ta lại muốn xem sẽ có hậu quả gì đây? Nhạc Thanh lạnh lùng nói rồi mỉm cười. Tân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Nhạc Thanh cũng không lo lắng đến Dương Thiên Thiên Chủ. Nhìn thấy đối phương căn bản không xem mình ra gì, thì sắc mặt ma quân sơ kỳ kia nhất thời đại biến. Đến cấp bậc ma quân sơ kỳ như hiện giờ, chắc chắn không phải kẻ yếu rồi. Hắn ta chợt có dự cảm không tốt, thân thể vội vàng lui ra. Không gian giam cầm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngay trong khoảnh khắc này, Nhạc Thành đã xuyên qua không gian đến trước ma quân sơ kỳ này, thúc giục không gian thần thông. Không gian giam cầm lập tức giam giữ toàn bộ không gian. Sang mặt ma quân sơ kỳ biến đổi, cảm giác được không gian xung quanh đang trói buộc mình rất chặt, căn bản không thể nhúc nhích được, muốn bỏ trốn cũng khó có thể di chuyển được nửa bước. Không gian thần thông của Nhạc Thành đều có thể ảnh hưởng đến cấp bậc tiên tôn chỉ trong nháy mắt, mà thực lực của người có tu vi ma quân sơ kỳ còn ở dưới thực lực của Nhạc Thành, thì thời gian mà không gian thần thông ảnh hưởng càng tăng lên. Cường giả động thủ thì thường trong nháy mắt cũng đã đủ trí mạng phân định thắng bại. Huống chi bây giờ, thời gian ảnh hưởng này ước chừng là đến một nhịp thở. Mười ma quân sơ kỳ này cũng có chút thủ đoạn. Chỉ trong một hơi thở đã thoát khỏi không gian trói buộc của Nhạc Thành, thân thể lập tức lùi xuống. Chỉ đã thời gian một hơi thở này với Nhạc Thành đã đủ rồi. Nhạc Thành trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn ta, trong tay có một đạo trảo ấn làm vặn vẹo không gian, bao vây người có tu vi ma quân sơ kỳ này vào trong đó. Người đừng có nhúc nhích, nếu không thì ta cũng không ngại đánh người đâu. Nếu người không tin thì có thể thử xem, thử đánh cược mạng của ngươi xem. Nhạc Thành lạnh lùng nói với hắn ta. Này tiểu tử, người mau thả Thiếu Thiên Chủ ra. Trên không trung xa xôi, Hỏa Viêm Dị Quân cũng lập tức phát hiện ra ma quân sơ kỳ bị khống chế nên thét lớn hẳn lên. Pháp lực của hai người càng điên cuồng tuôn ra. Ngọn lửa nóng rực bao phủ thiên sát ma quân. Còn không mau dừng tay, nếu không dừng tay thì ta sẽ lập tức giết chết hắn ta. Nhạc Thanh thản nhiên nói với hai người Hỏa Viêm Dị Quân. Người dám? Một trong Hỏa Viêm Dị Quân quát lên. Hai người nhìn nhau, hơi do dự. Nếu thả thiên sát ma quân đi thì cũng là do bị đối phương uy hiếp. Hỏa Viêm Dị Quân, các người mau cứu ta. Người tu vi ma quân sơ kỳ lớn tiếng thét. Trảo ấn của Nhạc Thành làm vặn vẹo không gian. Hỏa ma quân trong Hỏa Viêm Dị Quân trầm mặt xuống đối với Nhạc Thành. Nhạc Thành nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng mà nói. Ta không có vội, các người cứ tùy ý. Đồng thời Nhạc Thành thúc giục pháp quyết. Lực đạo dưới trảo ấn đột nhiên rót vào. Không gian lập tức vặn vẹo chốc chồng lên nhau. Một cỗ lực lượng không gian vô hình đột nhiên tác động lên người ma quân sơ kỳ. Dưới lực đạo không gian khổng lồ, người tu vi ma quân sơ kỳ kia không hề có lực phản kháng lại, không kiềm chế được mà kêu lên thảm thiết. Trong không gian vạn vẹo này, Nhạc Thanh đã thúc giục ra sinh mệnh giam cầm. Người tu vi ma quân sơ kỳ này gần như là mất hết pháp lực, vô lực phản kháng lại. Tiểu tử, dừng tay! Sau mặt Hỏa Viêm Dị Quân đại biến, không ngờ đối phương căn bản không để ý đến bọn họ. Này tiểu tử, người mau thả người ra. Chúng ta không phải người, người có thể trêu chọc vào đâu. Viêm Ma Quân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lạnh lùng nói. Nói xong hai người cũng thu hồi pháp bảo trong tay, thu hết hỏa diễm, bỏ thiên sát Ma Quân ra. Hỏa Viêm Dị Quân, xin lỗi không tiếp các người được. Hai người các ngươi liên thủ xem ra cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thiên sát Ma Quân cười to một tiếng, lập tức tung người đến bên cạnh của Nhạc Thành. Thiên sát đạo hữu, đã có chuyện gì xảy ra thế? Nhạc Thanh hỏi Thiên sát Ma Quân, xem ra người tu vi Ma Quân sơ kỳ này hẳn là con trai Dương Thiền Thiền Chủ. Sao Thiên sát Ma Quân lại trêu chọc vào người này? Một tán tu hẳn là sẽ không có ý định đi trêu chọc cường giả trong liên minh ma đạo. Thiên sát Ma Quân còn chưa nói gì, thì Viêm Ma Quân đã hừ lạnh một tiếng nói. Mấy ngàn năm trước, Thiên sát Ma Quân đoạt lấy hỗn độn ngọc của Thiếu Thiền Chủ ở Thái Hư Chỉ Địa. Món nợ này phải tính thật kỹ. Đúng là như vậy. Viêm sát ma quân lại nói xong, thiên sát ma quân cũng cười khổ nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không quá kinh sợ. Thì ra thiên sát ma quân lúc trước tiến vào trong hỗn độn hải đã cướp đi hỗn độn ngọc của người này. Hỗn độn ngọc là vật cực kỳ quan trọng. Lĩnh ngộ ở hỗn độn hải cũng có không ít ích lợi. Thảo nào người này lại muốn đuổi giết thiên sát ma quân. Thiêu Dương đạo hữu, ta thấy chuyện này cứ quên đi được không? Ta trả ngươi một món đỉnh cấp ma khí và một gốc cửu sắc linh chi có được không nào? Thiên sát ma quân lập tức nói với người có tu vi ma quân sơ kỳ đang bị Nhạc Thành vây khốn. Rắm thối, ta còn thiếu một kiện đỉnh cấp ma khí sao? Mau buông ta ra, nếu không ta nhất định sẽ để cho toàn bộ cường giả Dương Thiên đuổi giết ngươi, trừ phi ngươi không ở tiền mà giới này nữa. Người tu vi ma quân sơ kỳ kia quát lớn, là con trai của thiên chủ, tất nhiên sẽ không coi một món đỉnh cấp ma khí ra cái gì. Có lẽ giá trị của hỗn độn ngọc còn quan trọng với hắn ta hơn một thanh thần khí. Thiêu Dương đạo hữu, hiện giờ ta không có cách nào trả hỗn độn ngọc lại cho ngươi. Ngươi nhất định phải lấy mạng của ta sao? Sắc mặt của thiên sát ma quân cũng hơi trầm xuống. Hắn ta cũng không muốn trêu chọc người này. Còn có một phụ thần Dương Thiên Thiên Chủ kia nữa, lại còn là cương giả trong liên minh ma đạo. Mình chỉ là một tán tu, thật sự không trêu chọc nổi. Nhưng mình không thể đánh mất tính mạng của mình. Lúc trước là ngươi cướp đi hỗn độn ngọc của ta, ngươi phải gánh hậu quả này. Người tu vi ma quân sơ kỳ kia tiếp tục lạnh lùng nói. Ta thấy ẩn ẩn oán oán này cũng không phần rõ ràng được. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thanh nhìn mọi người rồi nói, lập tức thù lại, buông người tu vi ma quân sơ kỳ kia ra. Nhạc Thanh cũng không phải là sợ Dương Thiên Thiên Chủ, mà chuyện này cũng không liên quan gì đến mình. Mình cũng không cần phải đắc tội với một cường giả ma tôn. Dù sao hiện giờ mình cũng phải là một mình ở tiền ma giới, mà còn có một hạo thiên bồn đi cùng mình nữa. Rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này người tu vi ma quân sơ kỳ nhìn chăm chăm Nhạc Thanh rồi hỏi. trong mắt lướt qua tia lạnh lẽo. Nhạc Thành lạnh nhạt nhìn thoáng qua rồi nói tiếp. Ta là ai? Ngươi còn không xứng được biết. Ta khuyên ngươi đừng dây dưa nữa. Ta không biết ngươi, cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nếu ngươi dám trêu chọc ta, ngươi sẽ phải hối hận. Chúng ta đi. Nói xong, Nhạc Thành lại nói với Thiên Sát Ma Quân. Còn muốn chạy à? Chỉ là ma quân trung kỳ mà thôi, mà còn muốn hù dọa ta, giết bọn chúng cho ta. Sắc mặt người tu vi ma quân sơ kỳ kia thay đổi. Vừa mới bị đối phương vây khốn uy hiếp, trong lòng hắn sao có thể chịu được sự giận dữ này. Nói với Hỏa Viêm Nhị Quân xong thì vội vàng đánh pháp quyết trong tay ra. Một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm từ trong miệng phun ra, lập tức xuyên thủng không gian nhào về phía của Nhạc Thanh. Cùng lúc này, hai người Hỏa Viêm Nhị Quân, Hỏa Ma Quân thì nhào đến chỗ Thiền Sát Ma Quân, Viêm Ma Quân thì cũng nhào về phía Nhạc Thanh. Đây chính là do hai người các người muốn chết. Trong mắt Nhạc Thành lướt qua tia sát ý. Hắn vốn dĩ không muốn có khúc mắc gì với những người này, nhưng hiện giờ lại chọc đến hắn thì hắn cũng không thể buông thả nữa. Kim Long chi thể, phong lôi xí, thời gian chân không. Thân ảnh Nhạc Thành vội vàng xẹt qua. Kim Long chi thể, phong lôi xí cùng hiện ra, đồng thời thúc giục thời gian thần thông bao phủ lại trên người của tu vị ma quân sơ kỳ. Chỉ là ma quân sơ kỳ mà thôi, có thêm một phụ thần tiên tôn mà dám không kiêng nể gì sao? Đi chết đi. Phong lôi xí chuyển động, thúc giục độ thần thông. Dưới thời gian chân không, trường kiếm đỏ thẫm của ma quân sơ kỳ xông ra, phá hủy không gian, thì đột nhiên quỷ dị dừng lại trong không trung. Ngay khi ma quân sơ kỳ kia ngây ngẩn ra, thì thân ảnh Nhạc Thành cũng bay đến trước người hắn ta, cách không đến mười thước. Một kích oanh thiên. Nhạc Thành quát lên, áo giáp long đần lập tức bao bọc lại, vùng một đạo quyết ấn ra, lập tức xé rách không gian, hùng hằng rơi vào trên ngực người tu vi ma quân sơ kỳ.